Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, cái này bức giả lớn. Liễu Di thân thế thật đáng thương, 3 tuổi lúc liền không có phụ thân, 6 tuổi lúc mẫu thân chết bệnh, võng Q81ZW C0M duy nhất yêu thương hắn ra ra. Vì xung kích mệnh luân cảnh thường xuyên bế quan, sở dĩ Liễu Di từ nhỏ đã không ai yêu mến. Mặc dù thân là Liễu gia đệ nhất tiểu thư, nhưng bên người nhưng đều là A-dua nịnh hót hạng người. Không có người chân chính quan tâm nàng. Liễu Như Phong là Liễu gia tộc trưởng, hắn chết trận, giống như Liễu gia còn có hồn đàm cảnh cường giả. Kia tộc trưởng chi vị không cần hoài nghi, tuyệt đối là hồn đàm cảnh cường giả đảm nhiệm. Hiện tại không có hồn đàm cảnh, bài danh trước mặt trưởng lão đều chiến tử. Thất trưởng lão tại gia tộc địa vị kỳ thật cũng không tính quá cao, hy vọng không đủ. Trực hệ liền là trực hệ, chi thứ liền là chi thứ. Trực hệ một cái tiểu thư địa vị so chi thứ trưởng lão cao rất nhiều. Nếu không phải thất trưởng lão cùng huyết cừu quan hệ, còn có Liễu Di thực lực hơi yếu, tuổi tác quá nhỏ, khẳng định hôm nay cũng không có tranh luận. Tại Liễu gia duy nhất để Lục Ly cảm giác có tồn tại cảm giác chỉ có Liễu Di. Hắn đã cứu Liễu Di, Liễu Di đã cứu hắn. Lục Ly cũng không phải là coi trọng Liễu Di, hắn đối Liễu Di không có nửa điểm cảm giác, cũng chưa bao giờ cân nhắc qua chuyện nam nữ. Hắn chỉ là cho rằng Liễu gia duy nhất cùng hắn hữu tình nghị liền là Liễu Di. Sở dĩ hắn nhất định phải để Liễu Di thượng vị, về sau hắn tại huyết long đảo thời gian cũng tốt hơn một chút. Lại thêm giờ phút này một đám lão già đều cậy già lên mặt khi dễ một cái tiểu cô nương. Lục Ly có chút xem không đi qua. Lục Ly cái vỗ này cái bàn hù dọa một đám người, cũng làm cho rất nhiều người giận tím mặt. Lục Ly chỉ là một khách khanh thôi, bản không có tư cách tham gia Liễu gia hội nghị cấp cao. Lại thêm một cái vừa mới đột phá thần hải cảnh mao đầu tiểu tử, mọi người khó tránh khỏi xem thường. Nếu không phải bởi vì các nàng tỷ đệ Liễu gia mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn, Liễu gia một đám lão già làm sao lại để Lục Ly tham gia cái hội nghị này? Hiện tại hắn lại dám vỗ bàn cãi lại ra cuồng ngôn, cửu trưởng lão khó chịu quét Lục Ly một cái nói: Lục Ly, đây là Liễu gia hội nghị, ngươi vẫn là không cần nói tốt. Cửu trưởng lão tận lực nhấn mạnh Liễu gia hai chữ, cho thấy hắn là người ngoài, không có tư cách chỉ thủ họa cước. Lục Ly hừ lạnh một tiếng nói: ta là Liễu gia khách khanh, vì cái gì không thể nói chuyện tại Bắc Mạc không phải thờ phụng cường giả vi tôn đạo lý? Cửu trưởng lão, nếu không chúng ta chơi đùa ngươi thắng, ta ngậm miệng, ta thắng, ngươi ngậm miệng như thế nào? Lục Ly, Liễu Di sắc mặt có chút cảm động, lại lôi kéo Lục Ly áo cước, ra hiệu hắn chớ làm loạn. Lục Ly bất vi sở động, mục quang nhìn chằm chằm cửu trưởng lão, chiến ý cao long. Trong đại sảnh mọi người một mảnh xôn xao. Cửu trưởng lão thế nhưng là thần hải cảnh hậu kỳ, thực lực chỉ so với thất trưởng lão yếu một ít. Lục Ly một tên mao đầu tiểu tử lại dám khiêu chiến hắn. Lục Ly chém giết Triệu gia thanh trưởng lão, Liễu Di đều không biết, những người còn lại lại càng không biết tình. Còn có xông vào thiên đảo hồ lúc chém giết cái kia thần hải cảnh hậu kỳ đầu chọc lúc, cũng không có người ngoài nhìn thấy. Tại mọi người xem ra Lục Ly mặc dù có chút quái gì, nhưng có thể chiến thắng thần hải cảnh trung kỳ đã là nghịch thiên. Hắn lại dám khiêu chiến cửu trưởng lão, thất trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nhìn thoáng qua Lục Ly, khiển trách: Lục Ly, náo cái gì, đều là người một nhà, chớ tổn thương hòa khí. Người trẻ tuổi không muốn xúc động như vậy. Lục Ly trong lòng cười lạnh. Thất trưởng lão lại bắt đầu cậy già lên mặt, nội tâm của hắn càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Hôm nay không đem đám này lão già thu phục, về sau coi như Liễu Di thượng vị, cũng không ai thèm nghĩa nàng. Chỉ là một cái khôi lỗi thôi. Hắn cảm thấy có cần phải gõ thoáng cái những lão già này. Để bọn hắn biết Liễu Di phía sau có hắn chèo trống. Để bọn hắn không dám khinh thường Liễu Di. Hắn không một lời hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa trên đất trống nói ra. Cửu trưởng lão, xin chỉ giáo. Hừ, cửu trưởng lão triệt để nhịn không được. Trước mặt mọi người bị một tên mao đầu tiểu tử khiêu khích. Như còn không xuất thủ giáo huấn thoáng cái hắn. Hôm nay thất trưởng lão sợ là rất khó thượng vị. Hắn uy nghi cũng sẽ quét rác. Cửu trưởng lão đồng dạng là Liễu gia chi thứ. Cùng thất trưởng lão huyết mạch thêm gần một chút. Hắn trước kia từ trước đến nay thất trưởng lão rất là muốn tốt. Hôm nay tự nhiên muốn giúp hắn khiêng cờ. Hắn thình lình đứng dậy đi ra phía ngoài. Không có cầm binh khí. Tay không tấc sắt nói ra. Đã ngươi muốn luận bàn dưới. Lão phu chỉ có thể phụng bồi. Bất quá chúng ta vẫn là đừng có dùng binh khí. Để tránh tổn thương hòa khí. Không có vấn đề. Lục Ly đem thiên lân đao ném ở một bên. Trong lòng cười lạnh không thôi. Cửu trưởng lão cái này bức giả bộ hơi lớn. Không có huyền khí rất nhiều huyền kỹ vô cùng phóng thích. Chính hợp hắn ý, cửu trưởng lão đứng tại Lục Ly phía trước trên đất trống. Có chút ngạo nghễ nói ra. Ngươi tới đi, lão phu để ngươi ba chiêu. Ngươi có thể đem lão phu đánh ngã xuống đất. Tính ngươi thắng. Ha ha ha, Lục Ly cười to vài tiếng. Huyền lực vận chuyển bắn tới. Cửu trưởng lão đã yêu thích trang bức. Liền để hắn biến thành ngốc tương đương bức. Lục Ly hai chân nhảy lên. Thân thể nhảy lên giữa không trung. Phía sau quang mang lấp lánh. Đôi mắt trong nháy mắt nổi lên ngân quang. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn lan tràn ra. Đồng thời hắn bắp thịt cả người phồng lên. Toàn thân cảm giác có dùng không hết khí lực. Hắn vừa ra tay tự vận dụng toàn bộ thực lực. Thần hải bên trong mười mấy mai huyền kình đi đùi phải. Hắn muốn đem cái này trang bức lão đầu đánh thành ngốc tương đương bức. A, bên trong một đám người sắc mặt biến. Bọn hắn mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng đều có thể cảm nhận được Lục Ly trên thân truyền ra khí tức cường đại. Khí tức kia lại để mọi người cảm giác được kiềm chế. Tựa như đối mặt một cái hồn đàm cảnh võ giả. Chuyện gì xảy ra, thất trưởng lão cùng mấy cái trưởng lão liếc nhau. Đều rất là kinh nghi. Lục Ly rõ ràng vừa mới đột phá thần hải cảnh. Tại sao lại có như thế khí tức cường đại, bọn hắn không nhìn thấy Lục Ly nuốt bất luận cái gì đan. Dược, trên cổ không có huyết mạch ấn ký. Điều này nói rõ hắn không phải huyết mạch chiến sĩ. Đã như vậy vì cái gì thực lực đột nhiên phóng đại, Lục Ly là chân chính thực lực đại trướng. Theo Lục Ly bổ ra kia một chân mọi người có thể phán định. Lục Ly công kích độ quá nhanh quá nhanh. Tuyệt đối qua ở đây phần lớn người. Cửu trưởng lão mộng bước. Lục Ly ở giữa không trung thả ra huyết mạch thần kỹ. Công kích độ thoáng cái tăng mạnh. Hắn cũng không kịp phản ứng. Hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là cùng Lục Ly cứng đối cứng. Hoặc là lăn khỏi chỗ né tránh cái này một chân. Gia tộc cường giả đều tại cái này. Cửu trưởng lão lại thế nào có thể lăn đất tránh né hắn kéo không xuống cái mặt này. Sở dĩ hắn cắn răng hai chân trầm xuống. Huyền lực lấp lánh. Vận dụng toàn bộ chiến lực ném ra một quyền. Ý đồ đem Lục Ly đập bay ra ngoài. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Cửu trưởng lão tại vô số người kinh ngạc trong ánh mắt bay rớt ra ngoài hơn 10 mét. Tay phải đều là tiên huyết. Còn có chút dị dạng, trên mặt đều là thống khổ thần sắc, rất rõ ràng tay bị đập gãy, một chiêu bại trận, Lục Ly rơi trên mặt đất, lãnh mâu quét mắt một chút thạch bảo bên trong mọi người. Nhàn nhạt nói ra, nhưng còn có người không phục, toàn trường im ắng, tự liền thất trưởng lão đều không dám nói chuyện, cửu trưởng lão chiến lực tại mọi người ở giữa là đỉnh cấp. Chỉ so với thất trưởng lão yếu một chút xíu, hiện một chiêu bị Lục Ly chém đứt tay. Ai còn dám ra sân tự rước lấy nhục, có mấy cái duy trì Liễu Di thượng vị trưởng lão đôi mắt sáng lên. Một người có chút kích động, lại có chút hiếu kỳ hỏi. Lục Ly, ngươi vì cái gì có như thế chiến lực mạnh mẽ, ngươi thế nhưng là phục dụng đan dược. Lục Ly cười nhạt một cái nói, ta từ nhỏ tại Địch Long bộ lạc trưởng thành, ra bộ lạc tự gia nhập Liễu gia, đi cái nào làm đan dược Liễu gia, nhưng có dạng này đan dược, cái kia, trưởng lão này càng thêm nghi ngờ hỏi, ngươi vì cái gì chiến lực có thể tiêu thăng, ta tự có của ta thủ đoạn. Lục Ly đương nhiên sẽ không nói cho mọi người, hắn lãnh đạm nói, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, bị ta chém giết thần hải cảnh đã gần 10 người, trong đó bao quát hai cái thần hải cảnh hậu kỳ, Di tiểu thư hẳn là rất rõ ràng. Toàn trường xôn xao, Lục Ly chém giết thần hải cảnh bọn hắn từng nghe nói một chút, lại không nghĩ rằng thần hải cảnh hậu kỳ cũng từng giết hai người. Nói như vậy, Lục Ly tổng hợp chiến lực đã đạt đến thần hải cảnh đỉnh phong. Các ngươi Liễu gia, ta không có quá sâu tình cảm, ta không nợ Liễu gia cái gì, ngược lại Liễu gia còn thiếu chúng ta tỷ đệ rất nhiều. Lục Ly dừng một chút thẳng thắn nói ra, Liễu gia đã từng nhằm vào qua ta. Thất trưởng lão các ngươi hẳn là tinh tường, tại Liễu gia ta bằng hữu duy nhất liền là Di tiểu thư, giống như nàng không thể trở thành tộc trưởng, trời sáng ta liền sẽ thoát ly Liễu gia, rời đi Huyết Long đảo. Nói đến thế thôi, chính các ngươi cân nhắc. Nói xong, Lục Ly nhanh chân hướng chính mình cư trú tiểu thạch lâu đài đi đến, không còn có xem mọi người một chút. Hắn đem hắn đáy lòng lời nói ra, còn như lựa chọn thế nào tự xem Liễu gia đám này trưởng lão. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.